Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, Hồng Lập. Canh thứ hai, bên trong góc tiểu bối, muốn đánh cút ra ngoài, lão phu nghênh tiên lâu này, không phải các ngươi ngang ngược địa phương. Vào thời khắc này, lạnh nhạt âm thanh uy nghiêm, từ quầy hàng nơi truyền đến. Chỗ quầy hàng kia, chẳng biết lúc nào, nhiều một cái mập đại lão giả, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, hai tay khép với trong tay áo lớn, một đôi sắc bén con mắt, trừng lình nhìn về phía chừng 10 người kia phương hướng, tiếng nói mở miệng đồng thời, có lạnh lẽo âm u khí tức, bao phủ hướng về nhóm người kia. Trong phòng những tu sĩ khác thấy thế, đại thể thâm ý sâu sắc cười cợt, ông lão đầu lĩnh đám người, động tác ngừng ngừng, tỏa nhàn não, cũng là bình tĩnh mấy phần xuống, ánh mắt lấp lánh lấp lóe mấy lần, đem phun trào pháp lực khí tức, ép xuống, pháp bảo cũng cất đi, việc này cừu, chúng ta là nhất định phải thế đại sư huynh đòi lại. Ông lão đầu lĩnh nhìn cái kia Hồng Lập, hừ lạnh một tiếng, quay đầu mà đi, cái kia chừng 10 cái tu sĩ, cũng là đi theo ra ngoài, trong phòng phong vân tản đi, tên kia gọi Hồng Lập nam tử, y nguyên là âm trầm gương mặt, chậm gì gì uống rượu, chỉ là thần sắc phức tạp rất nhiều, mà trong phòng những người khác, lại là bắt đầu xì xào bàn tán lên, rất nhanh sẽ đem này Hồng Lập gốc gác, cho bới cái sạch sẽ. Nguyên lai người này cùng sư phụ của hắn Thanh Ngọc Tử đều là xuất từ phụ cận một cái tên là Vân Lan Tông thế lực nhỏ. Này Hồng Lập thậm chí rất có vài phần danh thiên tài, bị tông môn mang nhiều kỳ vọng, nhưng người này một mực làm một cái chuyện không nên làm. Đó chính là thích Thanh Ngọc Tử con gái, mà Thanh Ngọc Tử con gái lại đã sớm trên đầu môi gả cho một cái khác đồ đệ. Chỉ là chưa xuất giá mà thôi. Hồng Lập rất có vài phần năng khiếu tài tình, lại gan to bằng trời, không câu nệ tục lễ, bởi vậy liền muốn gọi lên cái kia Thanh Ngọc Tử con gái bỏ trốn, lại bị Thanh Ngọc Tử phát hiện. Trong cơn giận dữ, tự nhiên là trách phạt vô cùng ác độc, thầy trò hai người cũng bởi vậy sinh hiềm khích. Nhưng ai sẽ nghĩ tới Hồng Lập dĩ nhiên giết Thanh Ngọc Tử, một đám tu sĩ, không có truyền âm, cái kia trò chuyện chỉ đem Hồng Lập nghe càng là phiền não trong lòng. Lệch lại không dám phát tác, lại ở lại chén trà nhỏ thời gian sau, rốt cục ra điếm mà đi. Hắn này vừa ra điếm, Long Cẩm Y cũng ra điếm mà đi, ra tiệm, đi tới truyền tống trong đại sảnh, đạp vào trong. Rào ào ào ào trước một đám kia tu sĩ, lập tức liền theo đạp vào trong, đã sớm đem hắn giám thị chủ, Long Cẩm Y cũng là gương mặt lạnh lùng, theo hai người bọn họ sóng người, đi tới chỗ kế tiếp. Chỗ kế tiếp là một chỗ trong núi phố chợ. Hồng Lập ra phố chợ sau, lấy tốc độ nhanh nhất, bay về phía trong chân trời. Chạy sao? Tiếng giống to từ sau truyền đến, ông lão đầu lĩnh kia xuất lĩnh những tu sĩ khác, lại là đuổi giết tới. Sư phụ xác thực không phải ta giết. Các ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền có thể lập xuống nhân tổ thệ ngôn cho các ngươi. Hồng Lập một bên bay một bên nói, còn cần cái gì lời thề? Sư huynh trên người lưu lại tiên hạc thần chỉ mang. Trừ ngươi còn có ai sẽ? Ông lão đầu lĩnh nghiêm nghị lại nói. Hồng Lập nghe chấn động, ánh mắt chớp nhanh mấy lần, liền lắc đầu nói, không thể, ta xác thực chưa từng giết sư phụ, các ngươi định là vu hại ta, ta rõ ràng định là nhị sư huynh hắn căm ghét ta cùng sư tỷ hai bên tình nguyện giết sư phụ, giá họa đến trên đầu ta, các ngươi những người này đều là hắn phái tới giết ta. Thả ngươi cho má, ông lão đầu lĩnh gầm hét lên, hiếu khắc sư điệt mới không có ngươi nói hèn hạ như vậy. Ngươi kẻ phản bội này, còn dám trả đũa, siêu siêu dứt tiếng, một mảnh quang ảnh, bảo đánh mà tới, trong một đám người, liền mấy người lão giả này đuổi nhanh nhất. Hồng Lập tạm không dây dưa, tiếp tục trốn hướng trong phương xa, sắc mặt khó coi xuống, rầm rầm vẫn quá rồi thời gian non nửa ngày, tiếng đại chiến cuối lên, chỉ có Hồng Lập cùng ông lão đầu lính kia, những tu sĩ khác đã đều bị xa xa bỏ lại đằng sau, tạm thời đều không thể đuổi tới. Hai người trận chiến này cũng là đánh đầy trời quang ảnh, sinh tử một đường, kịch liệt dị thường, nhưng rơi ở trong bóng tối nhòm ngó Long Cẩm Y trong mắt, đã sớm không nhấc lên được một chút hứng thú, chỉ chờ bọn hắn đánh ra một kết quả. Này Hồng Lập, đương nhiên là lệnh hắn nghĩ tới rồi mình và Nhân Nghĩa Song Tinh. Hắn phải chăng cũng là một cái kia cái gọi là kính tượng chi tử? Nếu là lời nói, hồi lâu không có manh mối thế giới trong gương ma chảo, hiển nhiên ở đưa về phía hắn rồi. Ngươi nếu là dây dưa nữa không ngớt, đừng trách ta không khách khí. Hai người trận chiến này, địa thế dần dần rõ ràng. Hồng Lập tên thiên tài này hậu bối, bắt đầu áp chế thượng phong. Một tay hệ, nước, thần thông, đem ông lão đầu lính kia áp chế gắt gao trụ. Hồng Lập không muốn hạ sát thủ, lạnh lùng quát lên, tiểu tử, ngươi liền sư phụ của ngươi đều giết, đến ta chỗ này, trái lại nhẹ dạ sao? Là muốn làm bộ làm tịch cho ai xem? Ông lão đầu lĩnh thần thông liền oanh, đem đối phương kéo chặt lấy, muốn quấn đến phía sau tu sĩ đuổi theo. Hồng Lập đương nhiên rõ ràng tâm tư của hắn, biết ngày hôm nay không dưới chút tàn nhẫn tay, hưu chỉ muốn thoát khỏi đối phương, ánh mắt nghiêm lại sau, rốt cục biến hóa thần thông, siêu siêu y nguyên là chỉ mang bay vụt, nhưng là nhằng nhịt khắp nơi, phảng phất từng cái võng lớn đồng dạng, mà trong bầu trời, càng bắt đầu có một con đầu màu xanh nước tiên hạc dạng bóng mờ, bắt đầu nhanh nhẹn bay qua, không biết giấu giếm huyền cơ gì, cái môn này thủ đoạn, chính là Hồng Lập sở trường nhất tiên hạc thần chỉ, vù vù từng tấm võng kia, gào thét mà đi, xẹt xẹt, xẹt xẹt, ông lão đầu lĩnh kia là cái băng tu, nổ ra băng đao dạng thần thông đến, đem từng tấm kia chỉ võng, cắt chém tan tành, nhìn như thần dũng, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, động tĩnh cũng bắt đầu chậm lại, a, chỉ chốc lát sau. Tiếng kêu thảm thiết nương theo một mảnh xuyên thủng tiếng vang. Ông lão đầu lĩnh kia trên người bị đánh xuyên qua da chừng 10 cái lỗ thủng đến, máu tươi bắn thẳng, rốt cục bị thương không nhẹ. Bạch Hồng Lập không nói một lời, thu rồi thần thông, bay về phương xa bên trong. Tiểu hỗn đản, đứng lại cho ta. Ông lão đầu lĩnh nhẫn nhịn một thân thương, còn muốn lại đuổi. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn theo đối phương dần dần đi xa. Hồng Lập trốn hướng phương xa rộng lớn trong sơn giã, chính hắn cũng chịu chút thương, liên tiếp bay sau 3-4 ngày mới tìm một chỗ hẻo lánh thung lũng, mở ra động phủ đến chui vào. Này vừa khôi phục chính là 7-8 ngày, ngày này hang động một trận đột nhiên xuất hiện run run, cấm chế chi khí quay cuồng lên. Hồng Lập mở mắt ra, trong lòng một trận ngạc nhiên nghi ngờ, trầm ngâm sau một hồi lâu, rốt cục triệt hồi trên cửa cấm chế, lấy thần thức nhìn ra ngoài đi. Này vừa nhìn chính là ánh mắt chấn động, chính mình thân ở một mảnh này hang động đã bị người lấy trận pháp hoàn toàn phong tỏa lại, trên trời dưới đất sương mù màu trắng tầng tầng bao vây, chỉ còn trung ương nhất này 40-50 trượng nơi vẫn tính trong sáng. Là ai đi ra hang động đến? Hồng Lập lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Ta chính là ai? Sương mù trong chỗ sâu truyền tới một tà khí âm thanh, trong ngữ điệu lộ ra cao thâm khó dò. Hồng Lập nhìn chăm chú nhìn về phía trong cái phương hướng kia, chỉ thấy sương mù kia trong chỗ sâu chậm rãi đi ra một bóng người đến, cao gầy như hạc, khí chất tối tăm quái gở, rõ ràng chính là chính hắn. Hồng Lập xem đứng chết chân tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?